tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 580, góc truyện audio.com. Chương 580, uy hiếp. Cùng lúc đó, bên trong lâu đài hốt cuộc, Ngôn Minh Hy cũng tìm được cơ hội rời khỏi Đà Nẵng đến London, sau đó nhân cơ hội hứa Trúc Linh tách ra khỏi Cố Thành Trung mà hành động. Khoảng thời gian mừng năm mới, ông ta đã muốn ra tay nhưng vẫn không tìm được cơ hội, gần đây là bởi vì Đà Nẵng có quá nhiều cơ sở ngầm, cho dù hai người họ có tách ra thì chỉ cần có người đến gần cô là đám người kia sẽ ra mặt, ông ta không thể chờ được lúc hứa Trúc Linh chỉ có một mình. Cũng không ngờ trời không phụ kẻ có lòng, Hứa Trúc Linh thật sự đã đến London, nơi này chính là căn cứ của ông ta. Ông ta tranh thủ lúc Hứa Trúc Linh đi vào nhà vệ sinh một mình mà đưa người đi địa điểm ẩn náu an toàn nhất là tòa thành của gia tộc Catering, một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài. Tòa thành này không có ai biết đến, còn có một hệ thống bảo vệ mạnh nhất, đến cả một con rồi cũng không thể vào được. Tín hiệu trong vòng bán kính 500 dặm đều bị lũng đoạn, không có cách nào để thăm dò giám sát tình hình bên trong được. Nếu không phải là người của gia tộc Catering thì cơ bản là không thể tìm được chỗ này. Ông ta muốn tặng món quà này cho Ngôn Phúc Lâm. Đây chính là món quà gặp mặt đầu tiên mà một người bố dành cho con trai mình. Ông ta cho người thay cho Hứa Trúc Linh một bộ váy công chúa màu trắng rồi gửi ảnh chụp cho Ngôn Phúc Lâm. Ngay lập tức Ngôn Phúc Lâm gọi điện lại. Trúc Linh đâu? Ông đối xử với cô ấy thế nào rồi? Bây giờ cô ta đang ở một nơi mà ngay cả Cố Thành Trung cũng không tìm được. Cố Thành Trung tìm kiếm mấy tháng mà không có kết quả thì sẽ từ bỏ, nói cho cùng cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Đến lúc đó, người phụ nữ này sẽ thuộc về cậu rồi. Món quà này có bất ngờ không? Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ để cho cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cậu thuận thế chiếm đoạt cả thân xác và trái tim của cô ta, cho dù trong lòng cô ta vẫn còn Cố Thành Trung thì cô ta cũng thể quay về được, chỉ có thể ở lại bên cạnh cậu. Kế hoạch này có phải rất hoàn hảo hay không? Ông ta nghĩ đến mọi thứ mà mình đã tỉ mi sắp đặt thì không nhịn được mà bật cười cười một cách rất vui vẻ thoải mái. Cả nửa ngày mà không nghe thấy âm thanh của Ngôn Phúc Lâm, ông ta bất giác nhíu mày, nói. Cậu không vui à, đây không phải là kết quả cậu vẫn luôn mơ ước sao? Phải, tôi rất muốn có được cô ấy, nhưng tôi hy vọng là do cô ấy cam tâm tình nguyện lựa chọn tôi. Cậu đừng nằm mơ, Ngôn Minh Hy ác độc nhắc nhở, cậu không bằng Cố Thành Trung. Nếu ở nhà họ Ngôn thì cậu vĩnh viễn chỉ là người đứng thứ hai mà thôi, địa vị của Cố Thành Trung sẽ luôn ở trên cậu. Bất cứ cô gái nào cũng sẽ lựa chọn Cố Thành Trung, có ai lựa chọn cậu chứ? Không phải, Trúc Linh không phải là một cô gái nông cạn như vậy. Cho dù cô ta không phải như vậy thì cậu vĩnh viễn cũng không thắng được Cố Thành Trung, luôn kém hơn cậu ta một bậc. Cậu dùng cái gì để tranh đoạt phụ nữ với cậu ta chứ? Cậu đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi, cả cơ hội cạnh tranh công bằng cũng không có nữa, cậu không cảm thấy mình rất đáng thương sao? Tôi, những lời này khiến Ngôn Phúc Lâm nghẹn họng không thể trả lời được. Đúng vậy, địa vị bất bình đẳng đã khiến anh ta bị knock out ngay từ đầu. Thậm chí anh ta còn không thể mở ra một cơ hội cạnh tranh công bằng cho chính bản thân mình, chỉ có thể chắp tay dâng cô cho người khác. Thấy anh ta không còn gì để nói, Ngôn Minh Hy tiếp tục khích tướng. Góc truyện audio.com. Chỉ khi cậu ngoan ngoãn nghe theo lời tôi sẽ cho cậu chiến thắng Cố Thành Trung. Danh lợi, phụ nữ, một mùa bội thu. Rốt cuộc ông là ai, đang tính toán điều gì? Có cơ hội thì tự nhiên tôi sẽ gặp mặt cậu. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ cho cậu đạt được thứ mình mong muốn. Ông ta đắc ý nói. Cũng đừng quên, người phụ nữ cậu yêu thương nhất đang ở trong tay tôi. Tôi bắt cóc cô ta đến đây cũng là để thương lượng với cậu. Cậu và tôi là đồng lõa, là châu chấu được buộc trên cùng một sợi dây thừng. Ông thật khốn nạn, sao ông lại dám có ý nghĩ như vậy chứ? Cuộc trò chuyện lần trước tôi đã ghi âm lại rồi, cậu không còn đường lui nữa đâu. Yên tâm, tôi sẽ không hại cậu, tôi chỉ sợ cậu sẽ đổi ý mà thôi. Nếu cậu đi theo tôi sẽ cho cậu được rất nhiều thứ. Còn đi theo tên Ngôn Minh Phúc vô liêm sỉ kia, cậu sẽ chỉ có hai bàn tay trắng. Rốt cuộc ông là ai? Ông nói cho tôi biết ông. Ngôn Phúc Lâm còn chưa nói xong thì Ngôn Minh Hy đã cúp điện thoại. Ông ta nhìn vào khuôn mặt đáng sợ phản chiếu trên màn hình. Vụ tai nạn nổ xe đó khiến ông ta không còn được một miếng da nào lành lặn, muốn cấy da lại cũng không thể. Kể từ đó, gương mặt của ông ta liền trở nên quái dị như vậy. Nửa đêm dậy đi vệ sinh, nhìn thấy gương mặt nửa người nửa quỷ của mình, ông ta lại hận. Hận Ngôn Minh Phúc, không thể ăn thịt ông ta, uống máu ông A, lột da rút gân ông ta, rồi bằm ông A thành ngàn đoạn. Mối hận này len lỏi trong lòng, cuối cùng trở thành một tấm lưới thật lớn. Đúng lúc này, điện thoại rung lên một chút. Là Ngôn Phúc Lâm gửi tin nhắn tới. Tôi có thể đồng ý với ông tất cả mọi thứ, nhưng ông phải đảm bảo cô ấy được an toàn. Nếu cô ấy thiếu một sợi tóc thì tôi sẽ không tha cho ông đâu. Ngôn Minh Hy nhìn thấy dòng tin nhắn này thì cười một cách đắc ý, đánh rắn phải đánh bầy tấc, nảm lấy điểm yếu của người ta là phương pháp. Hữu hiệu nhất. Ông ta tắt điện thoại, đẩy cửa bước ra ngoài nhưng không ngờ lại đụng phải Lucia. Ông ta lập tức thu lại biểu tình, trở nên cung kính. Chào cô ba, sao cô ba lại tới chỗ ở của người làm chứ? Chỗ này không xứng với thân phận của cô. Ông là người của anh cả, tôi cũng có thể để cho tôi tùy ý sai khiến. Tôi biết được ông mang một người ngoài trở về, cho nên tôi tới xem một chút. Lucia ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, tuy giọng điệu rất ngây thơ nhưng lại có một sức ép khó tả. Dù sao cô ta cũng sinh sống ở Kettering từ nhỏ đến lớn, nơi mà kẻ mạnh mới tồn tại được. Ngôn Minh Hy nhíu chặt mày, con ngươi liên tục đảo qua đảo lại. Ông ta biết Hứa Trúc Linh và Lucia từng có mâu thuẫn. Nếu Lucia biết được chuyện này, Hứa Trúc Linh còn có thể giữ được mạng sao? Cô ba, xin cô giơ cao đánh khẽ, đây là người mà con trai tôi yêu thích nhất. Nhưng cô ta cũng là người mà tôi muốn giết nhất, Lucia khinh miệt nói, giọng điệu đầy vẻ xem thường. Cô ta nhướng mày, tỏ vẻ bất thiện nhìn Ngôn Minh Hy mà nói. Con trai của ông quan trọng hơn, hay là tính mạng nhỏ bé của ông quan trọng hơn? Từ khi ông đến nương nhờ anh cả của tôi thì ông đã không thể tự làm chủ tính mạng của mình được nữa rồi. Bây giờ tôi là chủ nhân trực tiếp của ông, tôi muốn ông xử lý một người mà ông còn dám chống lại sao? Nhưng mà, Ngôn Minh Hy có hơi khó xử, tôi sẽ không tự ra tay, sau này cũng sẽ không liên quan tới chuyện này. Cho nên ông làm đi, tôi muốn tận mắt nhìn thấy cô ta chết đi. Hiếm khi có cơ hội trước mặt, cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Gocchuyenaudio.com Hứa Trúc Linh chết rồi thì cứ đẩy trách nhiệm lên đầu Ngôn Minh Hy, vì ông ta cũng có động cơ giết người. Đến lúc đó, chính cô ta sẽ bắt Ngôn Minh Hy nhận tội, Cố Thành Trung sẽ phải thiếu nợ cô ta một ân tình. Không có sự cản trở của Hứa Trúc Linh này thì cô ta chắc chắn sẽ có thể nối lại tình xưa với anh. Cơ hội này rất hoàn hảo. Nghĩ đến đây, khóe môi bất giác nở nụ cười, như thể cô ta đã nhìn thấy hình ảnh mình và Cố Thành Trung ở bên nhau. Cô ta thấy Ngôn Minh Hy vẫn chưa mở cửa thì quát lên một tiếng. Ông muốn chết à? Không, không dám. Ngôn Minh Hy bất đắc dĩ xoay người mở cửa. Đang khi hai người định đi vào thì bất chợt phía sau lại vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên. Cô bai, Lucia nghe thấy tiếng gọi thì nhíu mày, đảo mắt nhìn lại thì thấy Shiga đang đẩy Diên đi tới. Hôm nay, chỗ ở của đám người làm bất chợt náo nhiệt hắn lên. Ngọn gió nào đưa em đến đây vậy? Cách Trương,